Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864. Hắn mắng qua ta, lời nói này, lần nữa để cho vô số biết được thân phận nàng người. Trên trán rối rít toát ra mồ hôi lạnh, Quân Mạch Ly ngược lại thật thiện lương. Nhưng mà ngươi tu hoa, lúc nào cùng thiện lương hai chữ này dính qua một bên. Lớn mật, Hứa Ngang đột nhiên hướng về phía Tu Hoa phát ra một tiếng quát chói tai. Ngươi người xấu xí, ngươi lại dám vũ nhục Đấu Tinh Môn. Khi Hứa Ngang chú ý tới, vào giờ phút này, đang có không ít người Đấu Tinh Môn đưa mắt về phía tại đây. Cái này khiến trong lòng của hắn nhất thời kích động không thôi. Đối với sắp phải gia nhập Đấu Tinh Môn, nhưng mà thân vô thốn công Hứa Ngang lại nói, hiện tại chính là một cái thật tốt cơ hội biểu hiện. Tu Hoa xoay người lại, vẫn mặt đầy lộ vẻ cười nhìn đến Hứa Ngang nói, ngươi kia cái lỗ tai nghe được ta vũ nhục Đấu Tinh Môn rồi. Ta đây rõ ràng là đang khen nó a. Đánh giám, Hứa Ngang hai tay hướng về hai bên một chảo. Vậy mà mạnh mẽ từ trong hư không bắt lấy hai thanh đoạn kiếm. Anh kiếm lấp lóe, liền phải hướng về phía Tu Hoa đã đâm đi. Nhưng mà Tu Hoa chính là đột nhiên đề cao giọng nói, người Đấu Tinh Môn, các ngươi đều cút ngay cho lão nương ra. Hướng theo nàng tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền nghe được soạt soạt soạt tiếng gió không ngừng vang dội. Trong nháy mắt, tại Tu Hoa phía trước, đã xuất hiện 9 cái người Đấu Tinh Môn, trong đó thậm chí bao gồm Đấu Tinh Môn môn chủ. Nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện 9 người, Hứa Ngang càng là cảm thấy có được vô cùng lòng tin cùng cậy vào. Tinh thần vì đó rung một cái, hét lớn một tiếng nói, Sửu Bát Quái, hôm nay Hứa Mỗ cùng ngươi không đội trời chung. Sau khi nói xong, dương trong tay hai thanh đoản kiếm, liền hướng Tu Hoa bút sông thẳng tới. 9 cái người Đấu Tinh Môn sắc mặt không nén nổi đồng loạt biến đổi. Môn chủ vừa muốn ra tay ngăn cản, nhưng mà ngẩng đầu lên, chính là chợt nhìn thấy Ngọc Thụ kia lạnh lùng trong ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang. Nhất thời bị dọa sợ đến hắn run một cái, mạnh mẽ rụt tay về. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, phúc phúc hai tiếng trầm đục tiếng vang truyền đến. Hứa Ngang trong tay hai thanh đoản kiếm đã thẳng tắp đâm vào Tu Hoa trong thân thể, cắm thẳng vào chuôi. Tất cả mọi người tại chỗ nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngay cả Hứa Ngang bản thân cũng là hơi ngẩn ra. Tại hắn nghĩ đến, nếu đây người xấu xí dám cùng mình ầm ĩ, như vậy nhất định là có chút bản lãnh. Kiếm của mình, theo lý thuyết hẳn đúng là sẽ không như thế dễ dàng đâm trúng nàng. Nhưng mà không nghĩ đến, vậy mà dễ như trở bàn tay như thế liền đâm trúng. Không tốt, sẽ không phải là có bẫy đi. Hứa Ngang vội vàng dùng lực muốn rút ra đoạn kiếm. Chính là đoạn kiếm lại như cùng ở tại Tu Hoa trong cơ thể mọc rễ một dạng. Tùy ý hắn dùng lực như thế nào, cũng căn bản không rút ra được chút nào. Quân Mạch Ly cũng là ngây dại. Dù sao Tu Hoa là vì nàng xuất đầu, hôm nay lại bị Hứa Ngang đâm bị thương, đây để cho mình như thế nào cho phải. Tu Hoa lại là căn bản không thèm nhìn sắp tại trên người mình hai thanh đoạn kiếm, mà là nhìn về phía Đấu Tinh Môn môn chủ nói, ngươi là Đấu Tinh Môn môn chủ. Môn chủ vội vã đi lên trước hai bước, hướng về phía Tu Hoa hai tay ôm quyền, vái chào cuối cùng nói, vạn bối đúng vậy. Nghe được câu này, vẫn còn ở dùng sức rút ra đoạn kiếm Hứa Ngang nhất thời ngây ngẩn cả người, cực kỳ gian nan chậm rãi chuyển động đầu, nhìn về phía Đấu Tinh Môn môn chủ, hoài nghi là không phải lỗ tai mình nghe lầm mà ni đường đường thất cấp tinh quan xếp hạng thứ nhất Đấu Tinh Môn môn chủ Vậy mà hướng về phía đây người xấu xí, tự xưng vãn bối. Một khắc này, Hứa Ngang rốt cuộc ý thức được khác thường. Tu Hoa lại nói tiếp. Vậy ta hỏi ngươi, vừa mới ta nói các ngươi đấu tinh môn là chó ghẻ. Rốt cuộc là khen các ngươi đâu? Vẫn là vũ nhục các ngươi thì sao? Đấu tinh môn môn chủ căn bản không chút do dự nào. Há mồm liền nói, tiền bối đương nhiên là đang khen chúng ta. Thất cấp tinh quan đệ nhất thì lại làm sao? Cùng cửu cấp tinh quan đệ nhất so với, ngay cả một cái rắm cũng không bằng. Lời vừa nói ra, Hứa Ngang chỉ cảm thấy được trong đầu. Nhất thời truyền đến một tiếng nổ vang, cả người hoàn toàn choáng váng một dạng, đứng ngẩn ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Tu Hoa âm thanh tiếp tục vang dội. Vậy ta hỏi lại ngươi, nghe nói tiểu tử này lập tức sẽ gia nhập các ngươi đấu tinh môn rồi, đúng hay không? Không có chuyện gì, đấu tinh môn môn chủ nói như đinh chém cột, đấu tinh môn trên dưới căn bản không có bất kỳ người nào nhận biết tiểu tử này. Làm sao lại để cho hắn gia nhập? Tiền bối nhất định là nghĩ sai rồi. Thẹn thùng Hoa trừng mắt nói. Cái gì? Ta nghĩ sai rồi. Không không không. Môn chủ cấp bách vội vàng đổi lời nói. Tiền bối đương nhiên không biết tính sai. Là tiểu tử này đánh chúng ta đấu tinh môn danh hiệu giả danh lừa bịp. Tiền bối nhìn rõ mọi việc, kịp thời đem hắn nắm chặt ra, vạn bối đây liền giết hắn. Gian đe, Hứa Ngang chỉ cảm giác mình cả thế giới đều đã hoàn toàn sụp đổ. Chậm, Tu Hoa khoát tay chặn lại nói, hắn vừa mới đâm hai ta kiếm, ngươi liền muốn giết hắn. Ngươi đây rõ ràng là muốn hủy thi diệt tích, không có chứng cứ. Để cho lão nương ta khổ sở uổng phí đây hai kiếm a. Ngươi có giết hay không hắn không quan hệ với ta, nhưng mà hắn đâm hai ta kiếm, món nợ này có phải hay không đến lượt các ngươi đấu tinh môn đến cùng ta tính vào. Đến lúc này kẻ đần độn đều có thể nhìn ra, Hứa Ngang đây hai thanh kiếm tuy rằng đâm trúng Tu Hoa, nhưng là tuyệt đối không có thương tổn đến nàng chút nào. Mà Tu Hoa cũng rõ ràng là cố ý để cho Hứa Ngang đâm chúng mình. Vì dĩ nhiên chính là nhờ vào đó muốn tìm đấu tinh môn tính sổ. Đấu tinh môn môn chủ trên trán đã toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Không dám không dám, đây hai kiếm tự nhiên không thể để cho tiền bối khổ sở uổng phí. Chúng ta đấu tinh môn nhận nợ là tốt rồi. Nói đi, các ngươi chuẩn bị làm sao nhận? Tiền bối muốn cái gì? Tu Hoa nhẹ nhàng đem Quân Mạch Ly đẩy tới phía trước. Kỳ thực đi, con người của ta rất dễ nói chuyện. Ta cũng không làm khó các ngươi. Như vậy đi, hôm nay ta là vì ta cô muội muội này mà đến. Chỉ cần các ngươi để cho ta đây muội muội gật đầu nói tha các ngươi, kia món nợ này coi như kết. Tất cả mọi người cũng rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Tu Hoa cùng Ngọc Thụ đôi phu thê này hôm nay lại chính là vì Quân Mạch Ly, hoặc có lẽ là vì mệnh cờ tông mà tới. Chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, chỉ là một cái tứ cấp tinh quan sắp đối mặt hủy diệt tiểu tông phái, tại sao có thể cùng Ngọc Thụ phu phụ leo lên giao tình? Hơn nữa từ tình huống bây giờ đến xem, giao tình này hiển nhiên còn không cạn. Về phần Quân Mạch Ly cũng sớm đã cùng Hứa Ngang một dạng hoàn toàn trợn tròn mắt, tuy rằng nàng vẫn còn không biết rõ Tu Hoa thân phận chân chính, nhưng nhìn đến đấu tinh môn môn chủ kia cúi người gật đầu bộ dáng, há có thể không đoán ra được Tu Hoa thân phận hiển hách. Lúc này, đấu tinh môn môn chủ đã chất lên rồi mặt đầy tươi vui. Hướng về phía Quân Mạch Ly nói, Quân tông chủ, vì biểu thị áy náy, ta đấu tinh môn nguyện ý hướng tới quý tông dâng lên thượng phẩm tinh thạch 100 khối, thất giai tinh đan 100 viên, cộng thêm thất cấp công pháp 3 quyển. Không biết quân tông chủ có thể hay không vừa lòng. Không thể không nói, đấu tinh môn môn chủ thật là phi thường có thành ý. Trong miệng hắn báo ra trước khác biệt nhận lỗi chi vật. Bất kỳ thứ nào, đều đủ mệnh cờ tông 10 năm chi dụng. Càng không cần phải nói kia 3 quyển thất cấp công pháp. Càng là có tiền cũng mua không được. Quân Mạch Ly nơi nào còn dám không hài lòng. Vừa định gật đầu nói, nhưng mà bên cạnh từ khi xuất hiện sau đó, liền từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng. Ngọc Thụ bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái Hứa Ngang, ồm ồm nói, vừa mới hắn mắng qua ta. Hiển nhiên Ngọc Thụ không hài lòng đấu tinh môn nhận lỗi. Tu Hoa lập tức cười híp mắt nói tiếp, môn chủ, nhà ta phu quân kia là có tiếng dễ nói chuyện, hôm nay người đàng hoàng đều lên tiếng, ngươi cũng không thể để cho hắn uổng phí mở miệng a. Đấu tinh môn môn chủ lần nữa ngẩn ra, sau đó cắn răng nói, quân tông chủ, vừa mới ta theo như lời toàn bộ nhận lỗi, mỗi bộ dáng tăng gấp đôi nữa. Ngoặc kép o sao con vớt tờ hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.